Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Quý Phi vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, những thứ đó phần lớn đều dùng vào người thần thiếp, đại hoàng tử không hề biết dùng vào người ngươi. Ý ngươi là, trẫm còn nuôi không nổi nữ nhân của mình, cần đại thần bỏ tiền nuôi sao? Bệ hạ, thần thiếp không có ý đó, thần thiếp. Cảnh Huy Đế nhìn Chiêu Quý Phi hoàn toàn mất bình tĩnh, lúc này bà ta đã hoàn toàn không còn sự dịu dàng hiểu ý trước mặt ông ta nữa. Trước kia thấy Chiêu Quý Phi hiểu lòng người, biết tâm ý, giờ đây chân tướng bại lộ, Cảnh Huy Đế cảm thấy mình đã trao nhầm tình cảm. Cảnh Huy Đế mặt lạnh, truyền đại hoàng tử, lão Trung Thuận Bá, cùng lão phu nhân Trung Thuận Bá phủ đến đây. Rất nhanh, mọi người đã đến đông đủ. Cảnh Huy Đế ném sổ sách trong tay về phía đại hoàng tử. Tiền ngươi tiêu còn nhiều hơn cả trẫm là hoàng đế, có muốn trẫm nhường ngôi cho ngươi không? Nhi thần không dám, đại hoàng tử hoảng sợ quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần hồ đồ, không nên nghe theo sự xúi dục của Trung Thuận Bá phủ, nhi thần lấy số tiền đó thực ra là... Là cái gì? Trẫm muốn xem ngươi có thể nói ra được cái gì? Đại hoàng tử cắn răng, là vì phụ hoàng. Nhi thần nghe nói có một đạo sĩ có thể luyện được đan dược trường sinh bất lão. Nhi thần đã bí mật cung phục đạo sĩ đó để luyện thuốc. Nghĩ đến một ngày nào đó sẽ cho phụ hoàng một bất ngờ. Đồ hỗn chướng, trẫm còn cần dựa vào những thứ tà môn ngoại đạo này để sống sao? Cảnh Huy Đế hung hăng ném chén trà trên bàn đi. Ông ta không màng đến triều chính, không có nghĩa là muốn mang tiếng hôn quân vô đạo. Chén trà đập trúng đại hoàng tử, M, Á. U nhanh chóng chảy xuống từ trán. Cút sang một bên, tội của ngươi lát nữa sẽ tính sau. Cảnh Huy Đế không hề mềm lòng, lại hỏi Trung Thuận Bá phủ về chuyện thân thế của hoàng hậu. Ban đầu Bùi lão phu nhân còn muốn cãi chày cãi cối, nhưng lời bà ta nói trong phủ không phải chỉ có một mình Trương ma ma nghe thấy. Chiêu Quý Phi thấy vậy đã biết hôm nay không thể trốn tội. Bà ta được sủng ái nhiều năm dựa vào cái gì, còn không phải là hiểu rõ tính tình của bệ hạ sao? Trong mắt người khác, bệ hạ đắm chìm trong hưởng lạc, hôn quân vô năng, nhưng thực tế đầu óc rất tỉnh táo, chỉ là bị Việt quốc áp bức nên không còn chi lớn. Yêu thì muốn người đó sống, ghét thì muốn người đó chết, câu này dùng để nói về bệ hạ là thích hợp nhất, Du Ninh công chúa không phải là một ví dụ sao? Theo bà ta thấy, những việc Du Ninh công chúa làm sau khi buông thả bản tính là những việc bệ hạ muốn làm nhưng không thể làm, cho nên vô tình được bệ hạ sủng ái. Du Ninh công chúa muốn làm gì bệ hạ cũng chiều theo, bởi vì đó cũng là những gì bệ hạ muốn làm. Lần này liên quan đến thân thế của hoàng hậu, sự thật về việc hoàng hậu băng huyết, cùng với việc cấu kết với đại thần, bệ hạ sẽ không còn nghe lời ngon ngọt của bà ta nữa. Vừa rồi thái độ của bệ hạ đối với đại hoàng tử đã rất rõ ràng rồi. Chiêu Quý Phi, xem ra ngươi vào cung cũng là có mưu đồ, còn mưu đồ sâu xa nữa. Ngay cả ngôi vị hoàng đế của trẫm ngươi cũng đã sớm mưu tính rồi. Cảnh Huy Đế không sợ người khác mưu tính ngôi vị hoàng đế của mình. Dù sao thì ngôi vị hoàng đế này của ông ta cũng là từng bước mưu tính mà có. Cách Chương.